Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 55, sẽ không để bất cứ ai Lâm tổn thương Mami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lê Vân Ca tỉnh dậy từ trong cơn đau eo, mấy ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu cô, mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Tối hôm qua, tất cả mọi chuyện đều đã mất khống chế rồi. Mộ Thừa Huyền Trinh là một tên cầm thủ, vô cũng cầm thủ quả dữ dội rồi. Cũng may tối hôm qua hắn giày vô cô xong liền đi cũng không ngủ lại. Nếu không thì cô phải dùng bộ dạng này để đối mặt với hắn, thế thì quá xấu hổ rồi. Cô lắc đầu, không muốn nghĩ đến những hình ảnh cấm kia nữa, nhanh. Chóng mặc quần áo vào, khi đang chuẩn bị sửa sang lại giường đệm của nhà kho đột nhiên bị người ta đá bay. Hai người các ngươi, trói người phụ nữ ác độc này lại cho tôi. Lương Ngọc Nghi dùng vẻ mặt lạnh lùng, khí thế hung hãng ra lệnh cho hai tên người làm cao lớn, vạm vỡ. Vâng, phu nhân, hai người đàn ông không nói lời nào liền xông đến tay của một tên trong số đó cầm một sợi dây thừng thô to, một tên khác thì trực tiếp bẻ ngược cánh tay Lê Văn Ca ra phía sau. Chuyện gì vậy, các người muốn làm gì? Thả tôi ra, Lê Văn Ca luống cuống, liều mạng giãy giụa, hoàn toàn không hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Người đàn bà ác độc, Lương Ngọc Nghi tát cô hai bạt tai còn nhắm lấy tóc của cô, hung tợn nói. Làm ra một chuyện độc ác như vậy, còn không biết xấu hổ mà hỏi chuyện gì á, cô rất biết giả vờ nha, so với đứa con dâu trước là tội phạm giết người của tôi chỉ có hơn chứ không kém. Lê Vân Ca bị hai người đàn ông giữ chặt, hai tay bị trói sau lưng, cơ bản không thể động đậy được. Lần đầu tiên cô cảm thấy được nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Sự ác độc của Lương Ngọc Nghi so với năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Nếu bà muốn giết cô thì thật sự sẽ giết chết cô mà không có chút kiêng dè nào. Mộ phu nhân, xin bà có gì thì cứ từ từ mà nói, những hành động này của bà đã vi phạm pháp luật, vì một người như tôi mà làm như vậy thì không đáng. Lê Văn Ca cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại, có ý để Lương Ngọc Nghi khôi phục lý trí. Pháp luật, Lương Ngọc Nghi trái lại càng tức giận hơn, càng nắm chặt lấy tóc Lê Văn Ca hơn. Cô mà sợ pháp luật thì cũng sẽ không làm chuyện độc ác như vậy, nếu Mạn Mạn gặp chuyện không hay cô chết 100 lần cũng không đủ. Mạn Mạn, không phải tối hôm qua cô ta đi ra ngoài rồi sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nỗi bất an dưới đáy lòng Lê Vãn Ca ngày càng tăng lên. Cô có dự cảm, Lương Ngọc Nghi nổi giận đến như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Vẫn còn giả bộ à? Lương Ngọc Nghi giận dữ quát mắng Lê Văn Ca, đêm qua, nếu không phải cô tìm người. Mạn Mạn cũng sẽ không cắt cổ tay tự sát, hiện tại đang mất máu quá nhiều, sống chết còn chưa rõ. Cái gì, tôi không có, Lê Văn Ca vô cùng oan ức, giống như quay về năm đó, tất cả mọi người đều nhận định cô là tội phạm giết người, loại cảm giác bất lực kia, khiến cô sụp đổ. Còn dám cãi, tôi thấy cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà, mang đi cho tôi. Lương Ngọc Nghi cơ bản không muốn nghe Lê Văn Ca nói nhiều thêm một câu nào, hạ lệnh cho hai tên người lại mang cô đi. Các người muốn dẫn tôi đi đảo, thả tôi ra. Lê Văn Ca bị trói rất chặt, mặc kệ cô giãy giụa như thế nào cũng là phí công mà thôi. Giống như là một con dê đang đợi bị làm thịt, không biết vận mệnh của mình sẽ đi về đâu. Thả Mami ra cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tiểu Bao không biết từ chỗ nào chui ra, ôm chặt lấy đùi Lê Vãn Ca, giọng nói trẻ con lại nói bằng giọng điệu hung ác, quát mắng hai tên người làm đang áp giải Lê Va Ca. Mặc dù chỉ là đứa bé mới 5 tuổi, nhưng khí thế kia là được di truyền. Từ Mộ Thừa Huyền, một chút cũng không thể khinh thường. À, phu nhân, hai tên người làm không dám hành động, khó xử nhìn về phía Lương Ngọc Nghi. Tiểu Bao, không phải cháu đi nhà trẻ rồi sao, sao lại chạy về đây rồi, ai đưa cháu về? Lương Ngọc Nghi hiển nhiên không ngờ tới Mộ Tiểu Bao sẽ xuất hiện, có chút hoang mang. Lúc này, bảo mẫu cũng đuổi tới nơi, thở hổn hển nói. Phu nhân, tiểu thiếu gia chạy quá nhanh, chạy nhanh như chớp, tôi thực sự theo không kịp. Đồ vô dụng, còn không mau kéo nó ra. Lương Ngọc Nghi tức giận dậm chân. Bà đoán được Mộ Tiểu Bao sẽ che chở cho người phụ nữ ác độc này. Mới để bảo mẫu đưa cậu bé đi nhà trẻ từ sớm. Ai biết được kẻ vô dụng này, thậm chí ngay cả đứa bé cũng giữ không nổi, đảng bị sa thải mà. Tiểu thiếu gia, ngoan, đi theo tôi đi, sắp tới giờ học rồi, nếu cậu không đi thì sẽ muộn mất. Bảo mẫu cẩn thận đi đến kéo Mộ Tiểu Bao. Đừng đến đây, thả tôi và Mami ra, nếu không thì tôi không khách khí đâu. Tay Mộ Tiểu Bao ôm chặt lấy đùi Lê Vân Ca, khí chàng mạnh mẽ ra lệnh cho đám người. Nếu không phải có Lương Ngọc Nghi ở đây, hai tên người làm có thể sẽ nghe theo. Tiểu Bao, cháu buông người phụ nữ này ra, cô ấy là kẻ xấu, bà nội nhất định phải dẫn cô ấy đi, nếu không sẽ có một ngày cô ấy làm hại đến con. Lương Ngọc Nghi lạnh mặt nói với Mộ Tiểu Bao, bà chưa từng nghiêm túc như vậy đối với đứa cháu trai bảo bối này của mình. Cháu không, Tiểu Bao rất kiên quyết, gương mặt nhỏ nhắn áp vào đùi Lê Vãn Ca, đôi mắt tròn trịa tràn đầy nước mắt. Mami không phải người xấu, các người không ai được làm hại Mami, càng không được dẫn Mami đi. Lương Ngọc Nghi cau mày, bà nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tàn nhẫn hạ quyết tâm ra mệnh lệnh cho hai tên người làm. Thời gian không còn kịp nữa, kéo tiểu thiếu gia ra cho tôi. Hai tên người làm do dự một lát liền đi lên kéo người Mộ Tiểu Bao ra, muốn tách Mộ Tiểu Bao và Lê Văn Ca ra. Hai người không được đụng vào Tiểu Bao, mặc kệ là đi chỗ nào tôi đi với các người là được. Lê Văn Ca quát hai người đó, bọn họ vụng về như vậy, khó tránh khỏi việc khiến đứa nhỏ bị thương. Tiểu Bao con ngoan ngoãn nghe lời đi, Di rất nhanh sẽ quay về. Bà nội là đang nói đùa với Di thôi, bà sẽ không hại Di đâu. Cô nghẹn ngào, mắt đỏ lên nói với cậu bé. Không muốn, Mami, Tiểu Bao sẽ không thả Mami ra đâu. Tiểu Bao đã từng nói phải bảo vệ Mami, sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại Mami. Cậu bé sống chết cũng không chịu thả ra. Nhưng dù sao cậu bé cũng chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi, thái độ của Lương Ngọc Nghi rất kiên quyết, cuối cùng vẫn bị hai tên người làm kéo ra. Thả cháu ra, bà nội sẽ làm Mami bị thương, cháu muốn bảo vệ Mami, thả cháu ra. Mộ Tiểu Bao bị bảo mẫu ôm chặt, vừa kêu gào vừa khóc tay chân vung lung tung. Tiểu Bao yên tâm chờ Di, Di nhất định sẽ bình an trở về. Lê Văn Ca quay đầu, đau lòng nhìn cảnh đó, tốc độ bước chân càng thêm nhanh. Mặc kệ Lương Ngọc Nghi đi, cô đi đến vực sâu hay là địa ngục, cô vẫn sẽ không chùn bước. Chỉ có như vậy thì mới không liên lụy đến Tiểu Bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bị đẩy một cách thô bạo vào trong xe, sau khi xe chạy được một tiếng đồng hồ, lại bị kéo xuống xe một cách thô bạo. Trước mặt cô là bệnh viện rất hoành tráng, rất cao cấp. Lương Ngọc Nghi, dẫn cô đến bệnh viện để làm cái gì? Lê Văn Ca rất sợ hãi, trong đầu nghĩ đến người có thể dựa vào lại là Mộ Thừa Huyền. Sau đó cô gặp được Mộ Thừa Huyền ở trước cửa phòng cấp cứu. Hòn đá to trong lòng cuối cùng cũng đã được đặt xuống, không hiểu sao lại an tâm hơn rất nhiều, giống như là nhìn thấy được quân cứu viện vậy. Mộ Thừa Huyền, cô gọi to tên hắn, trên mặt đầy vẻ tủi thân, cách trương.